Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 351, Kim Giác Ngân Giác vs Không Tay Huynh Đệ. Vì ứng phó Hashirama huynh đệ, Hōzuki mang Jesu triệt để phóng thích hai người chú ấn. Cũng chính là nói giờ phút này Kim Giác Ngân Giác là hoàn toàn tự do. M, đồng, L. Nhưng là tự do không có nghĩa là Hōzuki mang Jesu không có phản chế biện pháp. Hắn đã tại trong cơ thể hai người phóng thích độc tố. Những độc tố này là Orochimaru vì áp chế Senju Hashirama tế bào mà nghiên cứu chế tạo. Đối Senju Hashirama tế bào có được rất mạnh ức chế lực lượng. Theo tam đại lôi ảnh nhóm một dạng, Kim Giác Ngân Giác thể nội bị Hōzuki mang Jesu cấy ghép đại lượng Senju Hashirama tế bào. Nếu như bọn họ dám phản phệ lời nói, Hōzuki mang Jesu đương nhiên sẽ không khách khí. Ồ, Kim Giác Ngân Giác giật này cả mình. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không biết đường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng linh hồn không có bị trói buộc, nhưng là thân thể lại không thể động đậy. Đánh bại thiên thủ huynh đệ, ta lập tức trả lại cho các ngươi tự do. Hōzuki mang Jesu nhàn nhạt nói. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này là không thể nào. Liền hai người này trình độ căn bản cũng không phải là Senju Hashirama đối thủ. Cho dù là uế thổ chuyển sinh Senju Hashirama cũng không được. Ha ha, Kim Giác Ngân Giác nhìn nhau, chậm rãi xoay người lại. Tuy nhiên bọn họ có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Hōzuki mang Jesu an bài. Senju Hashirama, Kim Giác cười lạnh nói. Kỳ thực chúng ta vẫn luôn muốn giết chết ngươi. Còn có ngươi, Senju Tobirama. Không tệ, Ngân Giác cũng cười lạnh một tiếng. Năm đó để ngươi chạy thoát, là huynh đệ chúng ta tiếc nuối. Bây giờ chúng ta cũng bị uế thổ chuyển sinh. Vừa vặn cũng kết lúc trước ân oán. Ha ha ha ha, Senju Hashirama hai tay vẫn ôm trước ngực. Liền các ngươi hai cái này bất tranh khí ra hỏa. Ta nhớ được lúc trước các ngươi gặp được ta mỗi lần chạy trối chết. Bây giờ cũng tử còn như thế hồ suy đại khí. Nhẫn giả chi thần lúc trước thế nhưng là uy phong lẫm. Liệt đánh đâu thắng đó. Trừ cùng thời đại Uchiha Madara. Coi là thật coi là không có đối thủ. Nói nhảm thiếu nói. Ngân Giác đại nộ nói. Senju Hashirama. Người bất quá là tử sớm mà thôi. Nếu không cũng sẽ bị huynh đệ chúng ta đánh té cứt té đái. Lúc trước Senju Hashirama cường thịnh. Thời điểm, hai người mới chỉ tại vân ẩn tân tài năng trẻ, nào dám theo nhẫn giả chi thần khiêu chiến. Bất quá khi bọn họ tránh thức gom góp lục đạo nhẫn cụ leo lên nhẫn giới đỉnh phong thời điểm, Senju Hashirama đã rời đi nhân thế. Kế nhiệm chính là đệ đệ hắn Senju Tobirama. Senju Tobirama nhưng không có nhẫn giả chi thần thực lực. Lúc trước bị huynh đệ hai người đánh hoa rơi nước chảy. Đại ca, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Người tới đối phó Kim Giác. Ta tới đối phó Ngân Giác. Những người còn lại tiếp cận Hōzuki mang Jesu. Cái này bên trong đã bị ta bố trí xuống trận pháp. Hắn phi lôi thần lên không tác dụng. Không cần. Senju Hashirama giơ tay đệ đệ. Hai người này liền giao cho ta. Người tiếp tục duy trì trận pháp đi. Nói chậm rãi đi ra phía trước. Yên tâm. Hōzuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Chỉ có chiến tử vụ ẩn Mizukage. Không có chạy tán loạn Hōzuki mang Jesu. Senju Hashirama tuy nhiên trung nhị. Lại là cái đáng giá tôn kính người. Vừa mới dùng nghịch triệu hoán đưa đi Uchiha Harumi thời điểm. Hashirama rõ ràng có thể ngăn cản. Nhưng là hắn hung hoài bằng phẳng. Cũng không có ngăn lại. Cái này khiến Hōzuki mang Jesu 10 phần kính nể, cho nên cũng không có ý định thừa cơ chạy đi. Senju Hashirama đi tới về sau, bỗng nhiên phân ra hai cái mộc phân thân. Thế nào, muốn dựa đa số thắng sao? Kim Giác nhịn không được mở miệng hỏi nói. Không, Senju Hashirama vây quanh hai tay, đối phó các ngươi hai cái phân thân đầy đủ. Hai cái mộc phân thân bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Một trái một phải vây quanh tại hai người hai bên. Senju Hashirama, Kim Giác Ngân Giác thốt nhiên đại nộ. Người đây là xem thường người sao? Hai người bọn họ cũng là nhẫn giới nhân vật đứng đầu. Bây giờ thế mà bị Senju Hashirama lấy hai cái phân thân đuổi. Đồ ngu, Senju Tobirama cười lạnh một tiếng. Senju Hashirama phân thân cũng không phải phổ thông phân thân. Phân thân càng ít, lực lượng càng lớn. Hai cái phân thân lời nói. Mỗi cái có thể phân đến bản thể hắn 1/3 lực lượng. Đối phó hai người kia, Senju Hashirama tầng 6 lực lượng hoàn toàn là được rồi. Người trẻ tuổi, Senju Hashirama bản thể đi vào trước mặt hắn. Tuy nhiên phân thân tiêu hao ta tầng 6 năng lực, nhưng bản thể xin có được 4 tầng lực lượng. Liền dùng cái này đến chiếu cố ngươi đi. Hắn dự định lấy lực lượng một người, tiêu diệt địch tới đánh. Quả nhiên thật là uy phong. Hojuki Mangesu hơi có chút khóc cười. Đây chính là thực lực nghiền ép sao? Tại nhẫn giới, cũng chính là Senju Hashirama dám nói loại lời này. Cũng có thực lực nói cái này khoác lác. Biến thái đến tột cùng là biến thái. Hojuki Mangesu lắc đầu, động thủ. Kim Giác Ngân Giác hô to một tiếng. Hai người nhanh chóng hướng hai cái phân thân phóng đi. Phanh phanh phanh. Hai người theo Hashirama hai cái phân thân động thủ. Senju Hashirama là cái đồ biến thái tồn tại. Liền xem như phân thân vậy cũng hết sức lợi hại. Nhẫn thể thuật đều là nhất lưu. Tuy nhiên chỉ có bản tôn 3 tầng thực lực. Nhưng cũng đủ để tiếu ngạo nhẫn giới. Nhưng Kim Giác Ngân Giác cũng không phải người yếu. Hai người phối hợp cũng là hết sức ăn ý. Hoàng Kim Thắng. Kim Giác hô to một tiếng. Tay phải đánh trúng Senju Hashirama phân thân. Senju Hashirama phân thân nhịn không được phun ra một cái cùng loại linh hồn đồ vật. Chính là ngôn linh, thất tinh kiếm. Ngân Giác cũng phối hợp lấy chém đứt một cái phân thân ngôn linh. Hồng Hồ Lô, thu âm, ngôn linh bị Hồng Hồ Lô thu vào qua. Trao đổi, hai người nhanh chóng đem thất tinh kiếm cùng quạt ba tiêu đổi lấy tới. Ngôn linh cấm chế lập tức xuất hiện tại Ngân Giác trong mắt. Bị Hồng Hồ Lô thu âm về sau. Chỉ cần đối phương nói ra cái từ này, liền sẽ bị Hồng Hồ Lô phong ấn ở bên trong. Kim Giác Ngân Giác hợp lực đã bắt lấy một cái phân thân ngôn linh. Nhưng là, hai người mắt trợn tròn. Thất tinh kiếm bên trên trống rỗng. Đồ ngu, Senju Tobirama cười ha ha một trận. Ngôn linh chỉ tồn tại bản thể bên trên. Phân thân là không tồn tại ngôn linh. Hắn đã sớm minh bạch đại ca ý đồ. Lấy phân thân nghênh địch thật là cái biện pháp tốt. Đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ có Senju Hashirama có thể làm được. Bởi vì hắn phân thân có được 3 tầng bản thể lực lượng. Cái gì? Kim Giác Ngân Giác suýt nữa tức điên phổi. Bọn họ vẫn cho là Senju Hashirama lấy phân thân nghênh địch là xem thường bọn họ. Không nghĩ tới còn có như thế một tầng ý tứ. Có lẽ là bọn họ vừa triệu hoán đi ra có chút hồ đồ. Phong ấn thuật tự nhiên là muốn phong ấn bản thể. Phong ấn một cái phân thân có dám tác dụng. Đã như vậy, Kim Giác Ngân Giác thu Hồng Hồ Lô cùng thất tinh kiếm. Đối phó Senju Hashirama phân thân. Tự nhiên là không dùng được hai thứ này bảo bối. Quạt ba tiêu, Kim Giác bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phất tay phiến ra một đường mãnh liệt gió xoáy. Quạt ba tiêu là mấy cái nhẫn cụ bên trong thực dụng nhất một cái. Có thể phát huy ra 5 loại tính chất độn thuật. Uy lực vô cùng lớn. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Ngày ngày nhất kích liền đánh nát Kakuzu góc đều hai trái tim. Duy nhất khuyết điểm cũng là cần tiêu hao đại lượng chakra. Nhưng là đối với Kim Giác Ngân Giác đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ đều là có được cửu vĩ chakra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.